truyền nhân của thần y tái thế. Chương 267, cái giường này tốt thật. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, đọc truyện hay trên chuyên 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy ngồi xuống trước mặt Đặng Tiến Quân, vừa uống bia ăn đồ xiên, vừa hỏi tình hình Niên. Vừa rồi Lâm Mạc Huy thật ra định trò chuyện với Niên. Nhưng lúc đó hiện trường đông người, có mấy lời không tiện nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau đó, Tổng Lan Lọc lại đột nhiên tới. Lâm Mạc Huy gần như không kịp trò chuyện nhiều với Niên. Đặng Tiến Quân khoát tay nói. Ai tình hình Niên hiện tại không tốt lắm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Mẹ cậu ấy bị bệnh kia. Làm gia đình tiêu tốn không ít. Bản thân Niên lúc đi làm bên ngoài cũng bị thương. Hiện tại không làm được việc nặng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chấm chấm. Không có cách, chỉ có thể quay về, mở một quầy bán quà vặt tại nhà, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Lâm Mạc Huy không nghĩ Niên bây giờ lại đến nước này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, mà từ đầu đến cuối, Niên đều không tìm đến anh, càng không đề cập đến 175 triệu tiền mặt kia. Như thế có thể thấy, Niên vốn không muốn để Lâm Mạc Huy lo cho anh ấy. Càng không muốn khiến Lâm Mạc Huy vì 175 triệu kia mà áy náy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cố nén sự khó chịu trong lòng. Lâm Mạc Huy hỏi, giờ Niên đâu rồi? Đặng Tiến Quân, cậu ấy về nhà rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, ngày kia cậu ấy kết hôn. Trong nhà còn bận nhiều việc lắm. Lâm Mạc Huy nhớ tới cô gái Niên đưa đi cùng. Liền vội vàng hỏi, là cô gái lúc tối ăn cơm cùng hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đặng Tiến Quân lập tức gật đầu. Còn không phải sao, cô gái này, có người nói là hàng xóm lớn lên từ nhỏ cùng Niên. Quan hệ rất tốt, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lúc Niên tốt nghiệp, hai người họ đã đính hôn. Thế nhưng, bởi vì chuyện của mẹ Niên, đám cưới vẫn hoãn cho tới tận bây giờ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đúng rồi, cô gái kia rất là tốt. Sau khi Niên bị thương, cảm giác mình sẽ thành người tàn phế. Sợ về sau sẽ liên lụy cô gái kia, cho nên liền viết thư chia tay cô gái kia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Kết quả, cô gái kia chạy thẳng đến công trường của Niên, không đồng ý chia tay. Nói thật, bây giờ có thể có một cô gái không rời không bỏ như thế. Thực sự không nhiều lắm đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Niên thực sự tìm được một cô gái tốt đấy. Lâm Mạc Huy gật đầu. Tối nay lúc ăn cơm, cô gái kia dịu dàng im lặng, ngồi cạnh Niên không nói một câu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Toàn bộ quá trình, cô đều rất cẩn thận gấp thức ăn cho Niên. Bất kể là đi vào hay đi ra, cô vẫn ôm cánh tay Niên. Vẫn đỡ Niên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô gái như thế, thật là rất hiếm thấy. Lâm Mạc Huy tự đáy lòng thấy vui thay cho Niên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ngày mai cậu có bận gì không? Không bận gì thì hai ta qua hỗ trợ đi. Lâm Mạc Huy nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đặng Tiến Quân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Huy à, tớ cũng muốn đi hỗ trợ. Nhưng thời gian này, công ty đều hết sức bận rộn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau khi cậu thắng hội giao lưu lần trước, chuyện bên công ty là càng lúc càng bận. Tối qua không phải cậu cũng nghe sao? Công ty chúng ta bây giờ là công ty dược liệu lớn nhất toàn bộ thành phố Hải Tân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ngày mai có một lượng lớn hàng đến. Hôm nay sau khi tan ca, chủ tịch Hứa mở họp. Còn dặn tớ đặc biệt để tâm, chủ tịch Hứa luôn muốn để công ty phát triển tốt, tốt nhất trên thị trường. Hiện giờ là thời điểm mấu chốt, tớ e là ban ngày không đi được rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88,